Đỉnh cấp thần hào, chương 1153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1153, đương nhiên còn phải đổi tên tập đoàn Phạm Gia thành tập đoàn Vân Thia. Cảm ơn Chủ tịch Lâm, cho dù anh giao cho tôi chức vị gì, tôi đều sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhất. Giọng nói Lưu Ba âm vang, Lâm Vân gật đầu sau đó nhìn về phía anh Long. Hoàng Long, ông cũng chịu khổ mau chóng khôi phục khi nhánh công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạch. Lâm Vân vỗ vỗ bả vai ông ta. Cậu Vân yên tâm, anh Long gật đầu đồng ý. Sau khi đón bọn họ ra, Lâm Vân lại lái xe đến thành phố Hải Phòng. Còn có một người đang chờ anh tự mình đón ra, đó chính là bạn gái Phạm Minh Tú của anh. Cửa trại tạm giam thành phố Hải Phòng, đưa Minh Tú từ trại tạm giam ra. Phạm Minh Tú có mái tóc vàng gợn sóng bồng bềnh, từng sợi đều nóng bỏng, cùng với chiều cao 1m7, dáng người cao gầy hoàn mỹ, cộng thêm gương mặt đẹp, làn da trắng nõn không tì vết, cô ấy tuyệt đối có thể mê hoặc hàng nghìn hàng vạn người đàn ông. Cô ấy vẫn xinh đẹp gợi cảm như vậy, làm cho người ta mê muội. Lâm Vân, sau khi Phạm Minh Tú nhìn thấy Lâm Vân thì lập tức vọt vào trong ngực Lâm Vân. Lâm Vân, thấy anh không có chuyện gì, thật là tốt quá. Anh có biết lúc em nghe được tin anh gặp nạn thì đau lòng biết bao nhiêu không? Phạm Minh Tú ghé vào trong ngực Lâm Vân khóc. Minh Tú, không có chuyện gì rồi, tất cả đều đã là quá khứ. Lâm Vân mỉm cười an ủi. Đúng, hôm nay là ngày vui, sao em có thể khóc được chứ? Phạm Minh Tú nín khóc mỉm cười. Cô lau nước mắt sau đó cười quyến rũ ôm cổ Lâm Vân. Anh có biết lâu như vậy không được gặp làm em nhớ anh muốn chết không? Phạm Minh Tú uốn éo làm nũng nói. Sau khi nói xong, Phạm Minh Tú lập tức hôn Lâm Vân. Lâm Vân cũng biết quả thật là bản thân đã lâu không ở bên Phạm Minh Tú. Trước đó ở Kim Đô vẫn luôn không thể đến thành phố Hải Phòng. Anh thật sự nợ cô. Một lúc sau, Minh Tú, ở đây là nơi công cộng, về nhà rồi nói tiếp em. Lâm Vân cười khan, bởi vì Lâm Vân đã nhìn thấy hai người đứng gác ở cửa trại tạm giam đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Vâng, Phạm Minh Tú ngầm gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Vân kéo Phạm Minh Tú lên xe. Lâm Vân đưa Phạm Minh Tú đi ăn một bữa tiệc lớn trước rồi sau đó mới quay về chỗ ở của Phạm Minh Tú. Trong phòng ngủ, trên trán Lâm Vân và Phạm Minh Tú đều có vài giọt mồ hôi, hiển nhiên là cả hai vừa trải qua một hồi vận động. Cách chương.